Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với truyện ma Pháp Sư nằm trong series rất quen thuộc, đó là series Pháp Sư Trẻ Tiểu Thiên và ông Thưởng Báo đó. Cái bộ này thì cảm giác như ông Thưởng Báo còn nổi bật hơn cả ông Thiên nữa. Chúng ta sẽ cùng xem là cặp đôi này sẽ đem lại cho chúng ta điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Ninh Nguyễn, Pháp Sư Hoàng Ninh qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Tiểu Thiên, Thầy Tà Nuôi Mẹ Quỷ. Bóng hoàng hôn buông xuống nhuộm màu đỏ rực cả một khoảng trời. Xa xa, từng đàn cò nghiêng mình trao đôi cánh trắng, rủ nhau bay về tổ. Trên con đường đất quanh co, hai bên cỏ dại mọc thành hàng, cao đến quá đùi, ở làng Mai Xá. Dáng một người đàn ông gầy guộc, khuôn mặt thoáng nhìn có vẻ xanh xao tiểu tụy. Quần áo đã sớm lấm lem bùn đất, ở bên hông còn đeo theo cái giỏ đan bằng tre, cũng đã bạc phách do năm tháng. Vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào bàn tay đang cầm một sợi dây chuyền mặt ngọc có màu xanh nhạt. Bên trên ấy được chạm trổ một vài nét loằng ngoằng uốn lượn trông mềm mại. Miệng thi thoảng cười lên khinh khích như chừng khoái chế. Ngắm nghía một hồi, anh ta hí hửng cho sợi dây chuyền vào túi, đưa tay xóc xóc lại cái giỏ tre, rồi rảo bước ra về. Miệng cứ tủm tỉm cười không ngớt. Đoạn đầu đường, có mấy con mụ chiều muộn, tay bưng bát bột, dòng đứa con ngồi trên cái xe cút kít, ra sức dỗ dành nịnh nọt cho chúng nó ăn. Thấy người đàn ông nọ đi qua thì liếc nhìn nhau, rồi hất hàm trêu chọc. Ê thế chú Thụ, đi bắt cua về rồi đấy. Thế, đã móc được cua đủ tiền cho vợ đi massage thư giãn chưa đấy? Người đàn ông nghe thế vậy cũng chỉ cười cười đáp lại qua loa, rồi đi thẳng về nhà. Một con mẹ đánh mắt nhìn theo, rồi khẽ rì rầm chỉ nói đủ cho mấy người nghe. Khổ thân thế chứ lệ. Hôm nào đi làm công trường về, rồi cũng lại lụi cụi đi mò cua bắt ốc. Tiền nong được bao nhiêu thì đưa hết cho con vợ. Bây giờ cho nó đi massage gội đầu phè phỡn. Số chú ấy cũng khổ. Từ khi vợ mất đến giờ đi bước nữa, thế nào lại vớ phải cái con thành nanh mỏ đỏ. Suốt ngày ở nhà, ăn với chơi. Chả có chịu làm ăn gì sất. Chú ấy thì cứ cặm cội, nhai nhải ra mà làm. Nói xong, mấy con mẹ đứng nhìn theo bóng dáng người đàn ông đi xa mà lắc đầu thở dài. Chuyện về anh Thụ thì ai nghe mà chẳng cảm thấy thương cơ chứ. Đúng là phận đàn ông mời hai bến nước. Cô ái vợ đầu của anh không may mắc bệnh hiểm nghèo cách đây 4 năm, bỏ lại anh Thụ cùng với đứa con trai khi ấy mới được 2 tháng tuổi. Vẫn còn đang nằm trong nôi, còn đang thèm sữa mẹ. Ấy vậy mà chẳng thể nào được nhìn mẹ nó nữa. Kể từ ngày ấy, anh Thụ nhận việc thêu thùa tại nhà kiếm thêm đồng sữa cho con. Công việc đáng lẽ bàn tay của người đàn ông làm chẳng bằng đàn bà, thế nhưng anh Thụ làm cũng chẳng khéo kém ai. Cũng đã khẳng định được mình có thể làm được. Phải thôi, thôi thì cuộc sống nó đưa nó đẩy, vì con vì cái. Người làm cha làm mẹ, cho dù có khó, có cực như thế nào thì cũng phải nghiến răng mà làm. Thương ấy là thương cho cái đứa bé, không được sự yêu thương chăm sóc vỗ về của mẹ. Sữa chẳng đủ, phải mang con đi khắp làng mà xin bú nhờ. Có đôi khi bấn túng thì phải lấy nước cơm pha thêm chút đường cho con uống. Ông trời cứ như là trêu đùa với số phận của anh. Khi đứa bé được tròn 1 tuổi thì cũng là ngày bố mẹ anh tai nạn rồi qua đời. Anh Thụ lúc ấy cứ như người mất hồn, khóc không thành tiếng. Trong thâm tâm chỉ muốn chết quách đi để thoát khỏi cái số kiếp đau khổ này. Vợ chẳng còn, bố mẹ cũng rời mình mà đi. Nhưng nhìn đứa con đang ngơ ngác, dương đôi mắt tròn xoe đen láy như hột nhãn, miệng chúm chím, quơ quơ đôi tay về phía bố nó đòi bế, lại bập bẹ nói câu được câu chăng. Anh lại nghiến răng để mà sống tiếp. Thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày. Lúc bế con đi ra chợ, lờ ngờ thế nào, anh Thụ lại đụng trúng xe của cô Oanh đang dựng ở cạnh đường. Lời qua tiếng lại, ý ý ôi ôi một hồi. Cuối cùng anh Thụ cho cô Oanh số điện thoại, hẹn đến tối sang nhà mình. Tiền sửa xe hết bao nhiêu rồi anh đền. Trừ giữa đường giữa chợ như thế này, nó không tiện. Trời xui đất khiến thế nào, sau vụ ấy hai người thường xuyên nhắn tin qua lại, rồi lại có tình cảm với nhau. Cuối cùng đi đến quyết định là nên vợ nên chồng. Tưởng đâu, khi anh Thụ đi thêm bước nữa, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với anh. Thế nhưng không, ông trời cứ như vả cho anh một cú đến nảy cả đom đóm. Hồi mới về chung sống, cô anh cũng tỏ ra hiền lành chăm chỉ lắm, đối đãi chồng con yêu thương hết mực, không khác gì như con đẻ của mình. Anh Thụ cũng yên tâm, xin đi làm xây dựng ở một công trường gần đó. Chiều đi làm về, tranh thủ đi mò cua bắt ốc, kiếm thêm đồng ra đồng vào, mớ rau mớ cỏ. Càng về sau, bản chất của cô anh càng lộ ra. Cô thường xuyên đánh đập chửi mắng con chồng vì những lý do linh tinh. Tỷ dụ như hôm nay, thằng cu nó loang quăng chạy nhảy nô đùa với con mèo mà bữa nọ mụ đi chợ mua về nuôi. Loay hoay thế nào dẫm phải cái đuôi con mèo kêu đánh méo một cái. Con mụ anh đang hì hục nấu cơm ở trong bếp, nghe thế thế thì ném cái vung song loảng xoảng, chạy ra chỉ tay thẳng vào mặt thằng cu, trợn mắt lên. Mẹ tiến sư, cái thằng kia, mày làm cái gì thế? Ôi dồi ôi, mày định giết mèo của tao đấy. Mày định giết mèo của tao rồi. Miệng mụ nói, người mụ lao ra vồ lấy cái chổi đựng ở góc sân mà vụt đen đét vào đít thằng cu. Thằng cu mếu máo khóc choe choé. Im ngay, rồi mày chữ im ngay cho tao. Mày nín chửa, mày nín ngay chứ không bà đánh dốc xác mày ra bây giờ. Mày định làm gì hoàng thượng của bà hả? Cứ thế con mụ lôi sành sạch thằng cu con mà đánh tiếp. Còn đang định vung cán chổi vụt thêm vài nhát nữa, liếc mắt nhìn ra cổng, thấy bóng dáng của anh Thụ đã về ngay ngoài trước ngõ. Con mụ lập tức ném cái cán chổi ra sân, bế lấy thằng cô, giả vờ dỗ dành. Thôi, nín, dì thương, dì thương nhó, nào nín nào, dì thương thế, ôi, ngước mũi, ngước miếc này, dì thương quá. Ở bên ngoài, anh Thụ nghe tiếng con khóc thì vội vàng đi nhanh đến, vẻ mặt sốt sắng. Thôi chết, sao đấy con, làm sao, thế làm sao? Đứa bé nhìn thấy bố thì đưa tay đẩy con mụ ra, nhào tới đòi bế, miệng vẫn mếu máo khóc. Anh Thụ mặc kệ, trên người đầy bùn đất, giang tay ôm lấy con, đoạn quay sang hỏi vợ. Con nó làm sao mà nó khóc toáng lên thế này? Có cái gì đâu, nó chạy loang quang chơi ở sân với con mèo. Em thì bận cơm nước ở trong bếp ý. Nó xảy chân nó ngã. Có cái gì đâu, gớm chửa, trẻ con mà, ai mà theo được cả ngày. Nó nô nghịch nó ngã là cái chuyện nó bình thường. Thôi, thế thì mình về rồi mình tắm rửa rồi bế con, em nấu nốt cơm nhá. Con mụ vén cái mồm lên, nói bằng cái giọng đanh đảnh, rồi quẩy đít đi vào bếp. Anh Thụ bấy giờ bế con cố dỗ cho nó nếm, rồi ra đằng sau lấy quần áo đi tắm. Tối hôm ấy cơm nước xong xuôi, con mụ anh nhảy tót vào trong buồng ngủ đóng sầm cửa lại. Anh Thụ ngồi ở bên bàn, rót cốc nước chè, đưa lên nhấp một ngụm, khà một tiếng. Anh quay sang gọi thằng cu. Cỏ ơi, ra đây bố bảo này, ra đây. Ra đây bố trò cái này này. Thằng bé con nghe tiếng bố gọi, vứt đống đồ chơi sang một bên, lon ton chạy lại ôm lấy đùi bố mà nũng nịu. Anh Thụ khẽ đưa tay xoa đầu con, nở nụ cười chiều mến. Anh móc trong túi ra sợi dây chuyền mặt ngọc mà hôm nay đi mò cua, tình cờ anh nhặt được, đeo lên cổ cho con. Đấy, đẹp không? Cò nhà của bố là đẹp trai nhất đấy. Xong, anh bế con đặt lên trên đùi. Thế hôm nay ở nhà với dì có ngoan không? Dì có cho đi chơi không? Thằng bé vừa nghe bố nói vậy thì dương đôi mắt sợ sệt ngước lên nhìn bố. Nó chẳng nói chẳng rằng, nó nắc lắc lắc đầu quậy quậy. Anh Thụ lại vừa cười vừa nói, thế dì có đánh con không? Thằng bé lúc này ngồi im cúi gằm mặt, khuôn mặt nó trông toát lên vẻ tội nghiệp. Anh Thụ thấy con như thế thì biết ngay là con mụ kia nó lại đánh thằng bé rồi. Khổ thân, nó bé tí như cái kẹo, nó có tội có tình gì đâu. Thôi được rồi, cò đi ra kia chơi đi. Nào, đi ra kia chơi. Thằng bé nghe lời tụt xuống, chạy ra đống đồ chơi ban nãy. Anh Thụ bấy giờ mới đi vào buồng, đẩy cửa. Con mụ anh đang nhìn chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, thỉnh thoảng bấm bấm lối húi, rồi còn tủm tỉm cười cái gì đó. Nhìn thấy chồng thì vội vàng nhét xuống dưới gối. Anh Thụ đi đến gần ngồi xuống bên cạnh giường, không thèm liếc mụ lấy một cái mà hỏi. Này, em lại đánh thằng bé đấy phải không? Nghe chồng hỏi, con mụ ấp úng. Thì nó hư thì em dạy con chứ, có cái gì đâu. Bây giờ chẳng con nó hư, mình là cha là mẹ thì mình phải dạy chứ. Người ta bảo là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ... Bây giờ mà không dạy, lớn lên thì dạy làm sao? Này, anh Thụ lập tức trầm giọng. Cô có biết bao nhiêu lần cô đánh nó rồi không? Trẻ con mà, nó chưa đủ nhận thức. Cô phải chỉ dạy nó ăn hoi chứ. Có phải cứ mỗi một lần nó làm điều gì không đúng là cô lại dùng roi dùng vọt đâu. Cô đánh nó đến phát sợ rồi kia kìa. Nó sợ cái mặt cô đấy. Tôi nói luôn nhá, nếu cô mà còn coi tôi là chồng thì thương lấy đứa bé, thương lấy con tôi. Thằng bé nó đã đủ khổ rồi. Dứt câu, anh Thụ đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài, bỏ lại con mụ anh. Ánh mắt lừ lừ nhìn anh muốn lòi cả con ngươi. Một đêm như vậy mà trôi qua, trong tiếng thở dài sườn sượt của anh Thụ. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, anh Thụ khoác bộ quần áo bay, trèo lên con cúp 81, chạy ra công trường làm việc. Trước khi đi, anh còn không quên dặn vợ. Tí nữa nhớ cho con ăn đúng giờ đấy. Chịu khó mà thương lấy thằng bé. Nó trẻ con, nó không có tội tình gì đâu. Không để cho mụ anh đáp, anh Thụ nhảy lên con xe nổ máy, rồi đến nơi mình làm việc. Con mụ anh trợn mắt nhìn theo, môi còn nhếch lên cười một cách khinh miệt. Sau khi chồng đi được một lúc, mụ từ trong bếp đi ra, cầm bát cháo loãng, lại vén môi lên gọi. Thế thằng danh con kia đâu? Ra đây mà ăn cháo này. Chứ không thằng bố mày nó lại lắm mồm. Thế đâu rồi? Quà ơi! Vạc ơi! Của nợ ơi! Xong, con mụ bê bát cháo chạy vọt lên trên nhà, xách cổ thằng cu con đang ngồi trong đống đồ chơi giật lại. Ăn, nhanh lên. Thế mày há cái mồm ra xem nào. Ô hay, thế cái mồm mày bị mẻ à? Ôi giời ơi, dây hết cả xa rồi đây này. Đúng là cái quần của nợ mà. Con mụ dằn bát cháo xuống, giơ tay vả đánh bốp một cái vào mặt thằng cu. Khuôn mặt đến non mịn của thằng bé chẳng mấy chốc đã hẳn lên năm đầu ngón tay, trông đến phát thương. Đấy, người ta bảo thói đời bánh đúc có xương. Thói đời gì ghẻ lại thương con chồng. Mày có ăn hẳn hoi không? Mày có ăn hẳn hoi không? Có bố mày chiều mày thôi nhá. Bà mày thì đéo có cái chuyện đấy đâu. Mày ăn đi, ăn đi. Mở cái mồm ra. Thằng bé con đau quá, đưa tay ôm cái má, mồm vẫn còn lúng búng ngậm cháo. Rồi nó ngoạc ra khóc ré lên. Toàn định giơ tay tát cho thằng bé một cái nữa, thì đột nhiên mắt con mụ sáng lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào cổ của thằng bé đã đeo sợi dây chuyền mặt ngọc. Con mụ đưa tay giằng lấy sợi dây chuyền. Sợi dây mảnh đứt lìa trên cổ của thằng bé, để lại một vệt đỏ. Đưa để tao xem nào. Đưa tao xem. Mày bé tí, mày đeo cái này để làm gì? Rồi mặc kệ cho thằng bé con gào khóc, mụ giơ chiếc dây chuyền lên ngắm nghía, ra chiều thích thú. Không suy nghĩ nhiều, mụ đưa lên cổ đeo, rồi chạy tới cái gương soi, cười híp cả mắt. Một hồi, mụ cầm bát cháo dứ dứ vào mặt thằng bé, rồi quát ầm ầm, bắt nó ăn cho bằng hết. Ăn đi, mày ăn nhanh đi. Này, thế mày định nôn đấy hả? Rồi mày nôn ra. Mày nôn ra rồi bà mày hốt cho bắt mày nhốt. Mày thì sư như cái của nợ này chứ. Đến lúc thằng bé dường như là không kịp nhốt, nó lúng búng trong mồm trào cả ra. Còn mụ lại hứng vào cái bát để mà bắt thằng bé nó ăn chính cái thứ nôn nhảy nhụa ấy. Khổ quá. Lúc ấy con mụ anh không để ý, trên cái mặt ngọc của sợi dây chuyền loáng có một vệt sáng như sợi chỉ chạy vòng lên trên rồi tắt lịm. Đến trưa, anh Thụ đi làm về, dựng vội con xe ở góc sân, chạy vào trong nhà, tay xách cái túi ni lông, miệng gọi: "Cò ơi, cò, bố về rồi đây. Bố mua kẹo này, bố mua kẹo cho đây này." Thằng bé nghe bố gọi, lon ton từ trong buồng ngủ chạy ra cười khúc khích. Nó xả vào vòng tay của bố, rội rội mặt vào ngực bố. Anh Thụ đưa tay xoa đầu con: "Bố về rồi đây. Thế hôm nay nhà có ngoan không?" Miệng còn đang nhoẻn cười, chợt nụ cười của anh khựng lại khi không thấy sợi dây chuyền trên cổ con mình hằn lại một vệt đỏ. Anh Thụ híp mắt, hàng lông mày của anh níu chặt lại. Khuôn mặt của anh đã đỏ bừng bừng. Anh đặt thằng cu xuống, hít một hơi thật sâu, rồi hùng hục chạy đi vào trong buồng ngủ. Thấy con mụ anh đang nằm ôm cái điện thoại, miệng cười khúc khích, anh chỉ tay mà nói như quát: "Dậy, dậy ngay, bỏ cái điện thoại xuống, lăn ra đây cho tôi xem nào." Con mụ anh thấy chồng như thế thì trợn mắt, đéo mẹ. Bình thường quát một tiếng ngoan như con chó con, thế mà sau nay thằng cha này nó ăn phải bùa phải bà gì mà nó lồng lên như thế. Mọi lần ở nhà bật cái công tắc điện còn phải hỏi. Giờ thì hỏng rồi. Hỏng rồi quả này thì bật thật rồi. Gớm. Nay lại thế đấy. Thế làm sao? Ở ngoài đấy ăn phải củ giấy à? Anh định làm cái trò trống gì đây? Anh Thụ nghiến răng, rít lên đai nghiến: "Cô lại đánh thằng bé phải không? Tôi đi làm quần quật cả ngày lo cho cái nhà này, lo cho cả cô. Tôi đâu có bắt cô phải làm cái gì đâu. Chỉ mong cô ở nhà chăm lo thằng bé giúp tôi. Đã thương tôi rồi thì sao không đành lòng mà thương nốt lấy thằng bé? Hả? Tôi nhịn cô lắm rồi. Muốn giữ gìn cái nhà này cho yên cho ấm mà không được. Còn nữa, sợi dây chuyền tôi đeo cho con là cô lấy của nó phải không?" Mụ anh không tin là hôm nay anh Thụ lại mắng mình. Mụ nhếch môi lên, mắt lờ lờ: "Này, thế trẻ con nó hư thì phải đánh chứ. Có đánh thì mới lên người chứ. Cái dây chuyền như thế mà đeo cho thằng trẻ con, lỡ không may nó ra đường nó chơi, rồi mấy cái thằng trộm cướp nó đi qua nó giật cho, không khéo nó còn cắt mẹ cả cổ chứ chả trâu gì định. Thế làm sao? Không nhịn được thì sao? Thế anh định làm cái gì đây?" Anh Thụ vẫn đứng đấy, mắt trợn muốn lòi cả ra. Cơ mặt của anh giận quá mà giật giật. Cảm xúc bấy lâu dần kìm nén, bây giờ như bùng phát. Anh nhào đến chỗ con mộ, túm lấy tóc của nó, ấn đầu xuống, cho nó hai phát lên gối. Con mụ anh đầu váng mắt hoa, bị bất ngờ. Con mụ mặt mày xây sẩm, đến lúc nhìn xuống dưới chân giường, thì thấy hai cái răng đã rơi ra lẫn trong máu me. "Mẹ mày, con đĩ này, mày, hôm nay bố mày cho mày biết, bố mày cho mày biết. Cuộc đời tao sai lầm khi lấy phải cái con vợ như mày. Tao lấy mày về để mày hành hạ con tao là lỗi của tao. Biết mày hành hạ con tao mà tao không lên tiếng thì tao cũng đã như là con chó rồi. Hôm nay tao không làm chó nữa. Tao làm người. Cứ mỗi một lần làm người, anh Thụ lại co chân, đá bôm bốp vào mặt con Oanh. Còn Mụ chỉ biết nằm đó dãy đành đạch, kêu choe choé. Ôi anh ơi, đừng có đánh nữa anh ơi. Ôi đau quá anh ơi. Anh ơi, anh đánh gãy răng em rồi anh ơi. Không đánh à? Con chó này. Hàng xóm ở ngoài thấy nhà anh Thụ huỳnh huỵch, rồi tiếng kêu la như là bò giống của con Mụ Anh, thì người ta cuống cuồng chạy sang xem. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ vội vàng chạy đến kéo anh Thụ ra ngoài. Ôi Thụ ơi, sao lại đánh nhau thế này? Ôi Thụ ơi, thôi hạ hỏa Thụ ơi, đánh nó vừa thôi chứ không đánh chết nó bây giờ. Bác buông em ra, mẹ em giết cái con đĩ này, em không nhịn nó được nữa. Ôi dồi các bác ạ. Lúc này, ông Thập ở bên nhà đối diện nhà anh Thụ, thấy con Oanh nó nằm còng queo dưới đất, tóc tai bù xù đang khóc rưng rức, thì chạy đến đỡ nó dậy. Ôi giời ơi, Oanh ơi, thế có sao không? Làm sao mà hai vợ chồng lại ra cái nông nỗi này? Thôi, ông Năm, bà Tế, kéo thằng Thụ ra ngoài kia đi, nhanh đi, chứ không nó đánh chết vợ nó bây giờ, chết thôi. Ông Năm cùng với vợ là bà Tế vội vàng ôm anh Thụ lôi ra sân, đồng thời không ngừng khuyên can để cho anh Thụ nguôi giận. Ở đằng này, ông Thập đỡ con Oanh ngồi xuống giường, thì bất chợt ông sững lại trong vài giây ngắn ngủi. Đôi con người của ông lóe lên trong phút chốc, rồi lại trở lại bình thường. Ông nở nụ cười xoa dịu. Thôi nhá, cứ ngồi đây bình tĩnh nhá. Vợ chồng có gì từ từ bảo nhau, đừng có hơi tí lại như thế, rồi đến lúc khó ăn khó nói nhá. Con Oanh nó ngồi thô lô ở trên giường, nó ôm mặt khóc tu tu. Nó ngẩng đầu lên nhìn ông Thập toan định kể lể. Anh Thụ lúc này vẫn đang trong cơn điên máu, giằng tay ông Nam ra, sòng sọc chạy đến. Vừa đứng từ ngoài cửa buồng, anh xông phi đá đánh đốp một cái vào mặt con Oanh. Nó rú lên một tiếng, rồi nó ngã vật ngửa ra giường. Cú đá này quá chuẩn, quá chính xác. Cái hàm của con Oanh nó vẹo luôn sang một bên, máu phun ra thành vòi. Nó rú lên một tiếng. Mẹ mày, con chó này, mày hành con ông. Mày thu xếp quần áo rồi mày cút ngay đi khỏi nhà ông. Không mày còn ở đây ngày nào thì mày khổ với ông ở đấy. Mày cút ngay. Thằng bé ngồi ở một góc, lần đầu tiên nó thấy bố nó nổi điên nổi khùng như thế. Mặc dù là nó sợ Mụ Oanh lắm, thế nhưng nhìn thấy bố nó đánh Mụ Oanh đến thế, thằng bé cũng sợ đến nỗi gào khóc. Kìa Thụ ơi, bình tĩnh xem nào Thụ ơi, thôi. Ông Thập cùng với vợ chồng ông Năm sổ đến, ôm lấy anh Thụ vật ra đất, không cho anh đánh vợ nữa. Còn Mụ Oanh bấy giờ đã bê bết, nó cuống cuồng vùng dậy chạy ra cổng, rồi mặc kệ tất cả mọi thứ, nó chạy một mạch về nhà bố mẹ ở làng bên. Cho đến khi nghe tiếng thằng cu con khóc choe choé, tự nhiên anh Thụ giật mình, rồi anh hít một hơi thật sâu, nén lại bình tĩnh. Anh quay sang ôm chặt lấy thằng bé vào lòng, anh hôn lên trán của nó. Bố đây rồi, đừng khóc, được rồi. Không sao đâu con, bố đây. Nào, bố thương. Trong tiếng mếu máo của thằng bé, trên khuôn mặt đen sạm của anh lăn xuống hai dòng nước mắt. Bố xin lỗi, là vì bố mà con khổ. Bố xin lỗi con, bố xin lỗi. Mọi người thấy chuyện ở nhà anh Thụ cũng đã tạm ổn, thì ai tản về nhà đấy. Lúc quay lưng ra về, ông Thập nhìn sang bên phía ông Năm, nheo nheo mắt hất hàm, như có ẩn ý gì đó. Ông Năm cũng khẽ gật đầu, rồi hai ông già kéo nhau ra cổng. Ở trong căn nhà đối diện, ông Thập ngồi trên tấm phản gỗ, nhìn sang cái ghế đầu. Ông Năm vẻ mặt nghe chừng có vẻ nghiêm trọng lắm. Đôi hàng lông mày cau tít, giọng nói cũng trở nên âm trầm. Nãy có để ý thấy cái gì không? Ông Năm nghe ông Thập hỏi vậy, cũng ngơ ngác như con bò đội nón, nghiêng nghiêng đầu hỏi lại. Thấy cái gì? Có gì thì cứ nói thẳng ra xem nào. Thì cái dây chuyền ngọc đấy. Ông vô tình mất ở trên người con đàn bà kia đấy. Ông Năm giật mình đứng phắt dậy, vẻ mặt bàng hoàng, nhìn ông Thập chằm chằm. Cái gì? Ý ông là đang ở trên người con Oanh á? Hả? Ông chắc là cái sợi dây đấy chứ? Ông Thập vẻ mặt vẫn giữ nguyên, nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Chắc chắn. Nãy tôi vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền ở miếng ngọc còn tỏa ra một luồng âm khí. Đúng là của cái thứ đấy đấy. Nói đoạn, ông Thập cười khùng khục, nụ cười trông có chút ma quái. Càng tốt, vừa hay. Con à, nó mang theo cả vẻ bên ấy thì càng đúng ý mình rồi. Là trời giúp ta rồi đấy. Cũng đã đến lúc thả cái thứ ở bên trong đấy ra. Xem thành quả của chúng ta gây dựng bấy lâu đi. Đến lúc cái làng ấy nó phải trả giá cho những gì chúng nó gây ra năm xưa rồi. Chuyện này giao cho ông nha. Đi thả nó ra. Nghe chưa? Ông Năm trong ánh mắt cũng lóe lên một tia vui sướng. Được. Cứ để đấy cho tôi. Dứt lời, ông Năm đi ra khỏi nhà ông Thập, nhằm thẳng hướng làng bên. Vừa đi, ông vừa đưa tay xoa xoa cái cằm lún phún mấy sợi râu, ánh mắt đăm chiêu như tính toán gì đó. Cứ như vậy, một thoáng đã đến cổng của nhà mụ Oanh ở làng bên. Ông Năm cố tình đi chậm lại, lướt qua một lần, nhìn tình huống. Thấy con mụ nó đang ngồi thất thần, tựa lưng vào cái cột nhà ở ngay ngoài hiên. Ông thập thò. Oanh ơi! Oanh! Oanh ô! Thấy có người gọi mình ở đầu cổng, con mụ Oanh mới đứng dậy nhìn ra. Bấy giờ, ông Năm mới nghe hàm răng vàng khè khè thuốc lá thuốc lào, cười gượng gạo, rồi rón rén đi vào sân. Ngó trước ngó sau, không thấy ai ở nhà. Ông Năm nhìn kỹ con mụ Oanh, đoạn cười cười. Tôi có chút việc đi ngang qua đây, tiện ghé vào hỏi thăm xem chị có làm sao không. Thôi, chuyện vợ chồng nó vô va chạm, bát đũa còn có lúc sọc sạch, hả? Tranh làm sao được. Con mụ Anh đưa tay vén cái mái tóc đã rối tung rối bù ra đằng sau, rồi lấy sợi dây thun cột lại, đưa tay lên áo, chấm chấm mấy giọt nước mắt. Rồi hết cái môi vừa bị ăn liên hoàn cước đang vêu lên trông như là cái mỏ quạ bị lệch. Nhìn ông Năm. Bác Năm đấy à? Trong thùng heo. Bác vào nhà uống nước. À, không sao là tốt rồi. Chết. Cái nhà hàng thụ cũng mạnh tay quá. Gớm đánh đến nỗi thế kìa. Vào đến trong nhà ngồi ở bàn nước, ông Năm bưng cốc nước chè húp đến xoạp một cái. Thế nhưng con người vẫn đảo như giang lạc. Cuối cùng nhìn đau đáu vào ngực của con mụ Oanh. Mắt của lão sáng lên. Lão nhận ra đúng là sợi dây chuyền mặt ngọc của lão đã đánh mất mấy tháng trước. Con mụ Oanh thấy lão nhìn chăm chăm vào ngực mình, thì tưởng đây là lão già dê già biến thái. Liền vội vàng quay người vén cái ngực áo, Bác định làm gì ấy? Bác định làm gì ấy? Không, không, không phải là như chị nghĩ. Thực ra thì tôi thấy cái sợi dây chuyền của chị nó đẹp, không có ý gì cho đâu. Tôi nói chị có thể cho tôi xem một tí được không? Con mụ anh thở phào, đéo mẹ, cứ tưởng lão già này muốn tranh thủ trong lúc dậu đổ bìm leo có ý đồ gì với mình. Giờ thì lại thân cô thế cô, ông bà già thì đi làm ở ngoài đồng. Lão này mà dở trò thì có mà mình chết. Cô anh ngập ngừng một lúc, tháo sợi dây chuyền đưa cho ông Năm, còn không quên dặn. Bác em đi, hồi cả cháu á, cái quý lắm ấy, cháu có mới mua mấy triệu ấy. À, mấy triệu cơ à? Đắt gớm. Được rồi, chị yên tâm, tôi xem qua một tí rồi tôi trả chị ngay mà. Ông Năm vui như mở cờ trong bụng, đúng là trời phù hộ, chuẩn y như bài mà vừa nãy ông đã tính toán. Đưa tay cầm lấy sợi dây, đưa lên giả vờ ngắm nghía, tay kia cho ra đằng sau lưng, lần vào cái túi tìm cái gai bưởi. Lần đúng nhật đầu nhọn của cái gai, ông ấn mạnh ngón tay cái của mình để cho cái gai cắm vào đến chảy máu. Xong, ông đưa tay có máu ấy chấm lên trên miếng ngọc, miết một đường vòng quanh để cho máu thấm đầy hết một vòng quanh cái mặt ngọc. Trong miệng của ông lẩm bẩm gì đó. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Mọi hành động của ông thoạt nhìn rất bình thường, chỉ như là đang ngắm nghía miếng ngọc mà thôi. Miếng ngọc trong tay ông lúc này khẽ lóe lên một vệt đỏ như máu rồi tắt lịm. Ông Nam đưa lại cho con mụ anh, sau đó nở nụ cười tươi như hoa. Miếng ngọc đẹp quá, thôi thì trả lại chị nha. Chị nghỉ ngơi đi, rồi xem thế nào. Về làm hòa với anh Thụ, người ta bảo vợ chồng cãi nhau ở đầu giường thì lại ôm nhau ở cuối giường. Thế nhờ, tôi xin phép tôi về nhà còn có tí việc. Thôi thế chào chị nhá. Dứt câu, ông đứng dậy quay người ra cổng, trên mặt vẫn còn treo nụ cười ma quái. Con mụ anh thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, cầm lấy sợi dây chuyền đeo lại lên cổ, rồi đi vào trong nhà tắm mà không hay biết mụ và gia đình mụ chuẩn bị phải đối mặt với những thứ kỳ dị sắp sửa diễn ra. Cho đến chiều muộn, vợ chồng ông Tạc bà Liên đi làm đồng về, thấy con gái nằm ở trên giường, mặt mũi bầm tím, thì bà Liên vội vàng chạy lại, đưa tay sờ mặt con. Ôi thưa chết, con ơi, sao mặt mũi mày lại thế này hả con? Ôi thế mà làm sao mà lại về đây? Thế không ở bên đấy, chồng con cho chồng mày còn đi làm. Ông Tạc vào nhà ngồi xuống ở bên bàn nước, rót một cốc nước chè, làm một ngụm, khà một cái sảng khoái. Chắc mày lại làm gì quá đáng, rồi chồng mày nó táng cho chứ gì. Gớm, cái tính của mày nói không phải chứ. Thằng nào nó chả muốn đấm. Đeo mẹ, mày đi lấy chồng chứ mày ở nhà với tao, tao còn đấm cho bỏ mẹ chứ lại. Ok, cái ông này, con nó bị như thế ông chả hỏi han nó một câu, ông có nói như thế. Tôi nói không phải sao? Bà xem lại cái nết của con gái bà đi, rồi bà hẵng nói. Tôi là tôi chả bênh ai cả đâu, tôi chỉ bênh cái đúng thôi. Mụ anh nghe thấy hai ông bà già ngồi đối ra đối giảm với nhau thì nhất thời bực bội, túm lấy cái chăn kéo chùm lên đầu, nằm úp mặt vào góc tường. Bố mẹ đừng nói nữa, đau lắm rồi đấy này. Đi ra ngoài kia thì nó con ngủ, đau hết cả đầu. Ông Tạc thấy con nó nói thế cũng chẳng buồn nói gì thêm. Ông còn lạ gì, nuôi con từ bé đến từng nay, đéo mẹ, ông nắm cái tính nó như trong lòng bàn tay. Dàn cốc nước chè xuống, đi ra sân múc nước tới mấy chậu cây. Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ mẹ đi nấu cho bát cháo nhá, cho nó dễ ăn. Rồi mai xem tình hình thế nào, về mà nói chuyện với chồng mày. Vợ chồng ở với nhau cả đời chứ có phải là dăm ngày ba bữa đâu con. Đoạn bà Liên đứng dậy đi xuống bếp lội cội nấu cơm. Đêm hôm đó, khi tất cả đã chìm vào trong màn đêm tịch mịch, chẳng hiểu sao con chó nhà hàng xóm nó cứ sủa sang bên đây nhấm nha nhấm nhặng. Con Mục Anh nằm người lật như là rán cá, chẳng thể nào dỗ giấc. Bỗng đâu ở ngay cuối giường chợt phát ra âm thanh cứ nhóp nha nhóp nhép. Mụ Anh giật mình, mụ mở mắt nhìn xuống. Là cái thứ gì kia? Trước mắt của mụ là hình ảnh một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ, tóc dài đến ngang eo, khuôn mặt trắng cứ như đắp bột, từ trên khóe mép còn nhều ra dòng máu đỏ chảy ròng ròng xuống cái cần cổ, trông đến phát hãi. Điều kinh hoàng hơn nữa là trong tay người đàn bà ấy bế một đứa bé còn đỏ hon hòn, thòng lòng cái dây rốn nối từ bụng người phụ nữ. Đứa bé nghiêng nghiêng đầu, đang bú mẹ nó nhom nhóp nhom nhóp. Người đàn bà nhìn chăm chăm vào mụ Oanh mà nhoét miệng ra, lẫn trong cái đống máu me ấy mà cười. Còn mụ Oanh trợn mắt há mồm, ú ớ, muốn hét lên mà cổ họng cứ như bị mắc xương. Trong lúc mụ còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì đứa bé đang bú mẹ đột nhiên nó quay phắt lại nhìn mụ. Nó há cái mồm toàn là lợi lẫn máu vừa bú từ bầu sữa mẹ ra. Nó bất chợt nghiêng nghiêng cái đầu, mà điều kinh khủng đó chính là cái đầu của đứa bé hình như nó không có cái xương cổ nối. Nó vật đánh ngoéo một cái xuống trông đến phát hãi. Cũng chính vì động tác ấy, đứa bé đột nhiên khóc ré lên, làm cho mụ Oanh hết hồn hết vía. Nó rời bịch khỏi bàn tay của người đàn bà kia, nó bò đành đạch thẳng đến chỗ của mụ Oanh đang nằm ở trên giường. Nó chồm lấy mặt của mụ, hai bàn tay của nó bấu chặt như muốn lột da của mụ ra vậy. Miệng của nó vẫn không ngừng gào khóc. Còn mụ Oanh chẳng hiểu làm sao, không thể nào đưa tay lên mà gỡ nó ra được. Chỉ biết vùng vẫy, tay chân khua khoắng đập vào thành giường chan chát. Đang trong cơn hoảng loạn đến tột cùng, thì bóng điện được bật lên sáng trưng cả phòng. Con ơi! Con, mày làm sao thế? Tôi chết rồi, sau đêm hôm mà cứ dãy đành đạch thế hả con? Mày gặp ác mộng hả con? Bà Liên đang ở trong buồng ngủ, nghe thấy tiếng va đập ở bên ngoài, bà vội vàng mở cửa lao ra. Khi điện vừa bật, trước mắt bà thấy một cái bóng màu đỏ đỏ mờ mờ lao vút ra qua cửa sổ, loáng một cái rồi chẳng thấy đâu. Cái gì thế nhỉ? Sao lạ thế nhỉ? Chưa kịp suy nghĩ thì ở góc giường, bà thấy con gái của bà đang nằm trong tư thế hai tay đưa lên cào mặt như muốn tuột cả da mặt ra. Mắt thì trợn ngược lên toàn là lòng trắng. hai chân cẳng duỗi thẳng đứ đờ đờ như là bị ai đó đè lên. Bà cuống cuồng chạy đến. Ôi tôi chết rồi, con ơi, mày làm sao thế này? Oanh ơi, ôi dồi ôi oanh ơi. Vừa ôm ghì lấy con để cho nó không tự cào mặt mình, bà vừa hét lên như cháy nhà. Ông ơi, ông Tạc ơi, ôi tôi chết rồi ông Tạc ơi, ông giải ra mà xem, con gái ông nó bị làm sao đây này? Ông Tạc ơi, ôi dồi ôi. Ông Tạc nghe tiếng vợ la choe choé thì lồm cồm bò dậy. Ông vật cái chăn lóc cóc xuống khỏi giường, mở cửa đi ra. Cái gì mà cứ ẩm mỹ lên thế? Mẹ con mày hôm nay bị động dầu ấy sao mà đêm hôm cứ giống lên như bỏ đực thế? Còn đang định nói thêm câu thì ông trợn tròn mắt. Ông lao đến chỗ vợ và con gái, mặt mày hoảng hốt. Thôi chết rồi, làm sao thế? Hả? Làm sao thế? Làm sao lại thế này hả? Oanh ơi, ủa kìa, sao lại cào mặt ra thế này hả con ơi? Ông Tạc vừa lay vừa vả đôm đốp vào mặt con. Bấy giờ đôi con ngươi của mụ Oanh cũng dần dần lộn lại, đờ đẫn nhìn xung quanh một hồi. Còn mụ chồm dậy ôm chầm lấy bố mẹ. Bố ơi mẹ ơi, kinh khủng lắm, có quỷ, con sợ lắm bố mẹ ơi. Có con quỷ đàn bà ôm lên đứa trẻ con, nó nhảy vào nó cào mặt con. Cứu con với, con đau lắm, con sợ lắm. Mụ Anh đưa tay sờ lên mặt, một cơn vừa đau xót lan tràn, làm cho mụ càng thêm kinh hãi. Bất giác, mụ òa khóc nức nở. Bà Liên nghe con gái nói vậy thì giật mình nhớ lại lúc nãy. Bà quả thực là tận mắt thấy có một cái bóng vụt qua, bay về phía cửa sổ. Thôi đúng rồi, vậy là có ma thật rồi. Ma nó hành con bà rồi. Bà ôm chặt lấy con gái vào lòng, dỗ dành nó một hai câu. Đoạn bà quay sang nói với chồng. Thôi, ông đi vào phòng tìm xem, lấy bông băng y tế ra đây, rồi đun nội tôi cái chậu nước ấm, để tôi xử lý vết thương cho nó. Chứ ai lại để thế này? Ông Tạc nhìn vợ, rồi nhìn con gái đang khóc lóc ỉ ôi. Ông thở dài, đứng dậy đi xuống dưới bếp, lấy băng gạc và nước cho vợ. Lúc cuối cùng ông lững thững quay vào trong buồng, đóng sầm cửa, miệng lẩm bẩm. Đông là cái lũ điên. Thời buổi đeo đầu rồi mà còn ma mấy quỷ. Đeo mẹ, bị thằng kia nó đấm vào đầu, có khi là động mạch, chập động dầu rồi chứ ma quỷ cái đeo gì. Ông ngồi xuống giường định ngả lưng thì bỗng nhiên ở trên tầng 2 có âm thanh gì đó nghe đánh đùng một cái. Sau đó là có tiếng đồ đạc đổ vỡ. Ông vùng dậy xông ra, thấy bà Liên cũng đang đứng sừng sững như trời trồng, ngơ ngác nhìn lên trên. Ủa hay, đứng đây làm gì? Ơ đi lên xem nó thế nào chứ. Cái gì thế? Nói đoạn, ông chạy một mạch lên cầu thang. Này, ông ơi, ông đợi tôi với, ông đợi tôi với. Bà Liên gọi với theo, rồi cũng chạy lên theo chồng. Tới nơi, chạy xem khắp các phòng đều không có gì đặc biệt. Thế nhưng, khi chạy sang phòng thờ, vừa lần tay bật cái công tắc điện, cả hai ông bà há hốc mồm, đứng chết chân. Trước mắt họ, cái kệ thờ làm bằng gỗ mít to tổ bố bị lật đổ sang một bên, nằm chồng chơ. Mảnh bát hương vỡ văng tứ tung, cho nhang vẫn còn đang bay mù mịt. Ông Tạc tay rôn rôn, đưa chỉ vào bên trong phòng, lắp bắp. Chuyện gì thế này? Sao lại thế này chứ? Bà Liên đứng bên cạnh cũng đang run lẩy bẩy, nép sát vào người chồng, khẽ nhéo nhéo tay ông. Giọng của bà cũng run. Ông ơi, con Oanh nó vừa nói, hay là có quỷ thật ông ơi? Chứ tôi nghĩ người bình thường, ai mà làm ra được như thế? Ông Tạc lúc này cũng đang mơ hồ tin vào chuyện quỷ quái. Sắp xếp lại mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ thì khả năng yêu ma quỷ quái tồn tại ở trên đời là có thật rồi chứ chả chơi. Không đâu tự dưng mà con Oanh nó lại nói như thế. Rồi cái ban kệ thờ to đến 4-5 người khanh, thế mà bây giờ nằm chồng vó 4 chân lên ở dưới sàn thế này. Đéo mẹ, chỉ có ma quỷ nó mới làm được. Nghĩ đến đây, ông Tạc quay người chạy xuống dưới nhà. Đi xuống đã, hỏi con Anh xem cụ thể sự việc nó như thế nào rồi tính. Đi. Chạy xuống tới nơi, ông Tạc chạy ngay đến chỗ con gái. Thấy con gái bây giờ đã ngưng khóc, đôi mắt đang lim dim, thở đều đều. Ông không nỡ đánh thức con dậy, đành quay sang nói với vợ. Thôi, nó ngủ rồi. Bà vào giường lấy chăn gối ra đây. Này, tôi với bà ngủ ở đây cùng với nó, rồi mai xem ta tính. Bà Liên nghe chồng nói vậy, gật đầu như bổ củi. Bà lập tức chạy vào trong buồng, xách chăn gối, để xuống giường. Quay người chạy xuống dưới bếp, vơ vội lấy vài ba củ tỏi đi lên. Thế là cả đêm hôm ấy, nhà ông Tạc điện đóm sáng choang. Con mụ Anh ngáy đều đều, còn vợ chồng ông Tạc bà Liên nằm ở đấy đấy, nhưng cũng chẳng dám nhắm mắt ngủ. Chỉ sợ là đến khi ngủ rồi thì không biết có cớ sự gì xảy ra. Ở ngoài kia, con chó nhà hàng xóm nó vẫn cứ sủa nhấm nha nhấm nhằng. Thỉnh thoảng, con chó hình như là nó còn chĩa sang bên này, nó chu lên ông ổng. Bên trên miếng ngọc đeo trên cổ của mụ Anh, mơ mơ hồ hồ có một khuôn mặt như ẩn như hiện, lập lập lòe lòe, vén lên một nét cười quái dị. Làng Ngọc Hòa một ngày yên bình như biết bao nhiêu ngày khác. Dưới cánh đồng lúa mới gặt có bóng dáng của hai người, một già một trẻ. Thằng già mặc quả quần đùi thái, xanh xanh đỏ đỏ. Cái áo thì đỏ lòm lòm như bát tiết canh, đằng sau in mấy chữ màu trắng, hội người khuyết tật. Trên đầu đội cái nón mê rách chóp, tay cầm cái vợt bà làm bằng đoạn lưới cước, đang trao đi trao lại bên vệ cỏ. Thằng trẻ con thì người như con ruốc, mặc bộ quần áo rộng thùng thình màu tím tím, ở trước ngực còn có mấy hạt kim tuyến óng ánh. Tay xách theo cái túi làm bằng vải màn bám đít, thi thoảng lại đưa cái túi lên sóc sóc như nhìn vào thứ gì đó bên trong. Ấy chính là cặp đôi Thưởng Đông Tà và Thiên Tây Độc. Bữa nay rảnh rỗi, hai chú cháu rủ nhau ra đồng vợt tí cào cào về để làm món tôm bay răng giòn chính hiệu của làng quê. Lão Thưởng báo còn đang trao trao, thì thằng Thiên đi đằng sau ngó nghiêng thế nào, chợt thấy ở ngay sát mép cỏ, có con chuột đồng rễ cũng phải to bằng cổ chân, đang nhởn nhơ gặm mấy hạt thóc. Chú Thưởng, ôi ôi, ở kia có con chuột đồng, to như con chó, chú cho mình ra bắt nó về làm bữa. Cái gì, chuột á, đâu? Nhìn theo hướng tay của thằng Thiên, mắt của Lão Thưởng báo sáng lên. Ôi ôi, đéo mẹ, con chuột đồng to thế kia đem về chặt sấn, rang muối, có khi tốn rượu lắm đấy chứ chả đùa. Lão ném luôn cái vợt sang một bên, sấn sổ chạy lại. Thiên, mày chặn đâu kia, tao sang bên này, bọn mình bao vây nó, nhanh lên, cho nó thập diện mai phục. Nói xong, vậy là hai người mỗi người chặn một đầu, rón rén tiến lại. Khi gần đến nơi, Thưởng báo nhoài người lao vào chộp một cái. Con chuột giật mình phi về chỗ thằng Thiên đang đứng. Thằng Thiên cũng không cần suy nghĩ nhào đến mà vồ. Thế nhưng người làm sao nhanh bằng chuột. Con chuột thấy khe hở thì chạy tọt, chui luôn vào mấy lùm mạ. Thưởng báo đứng dậy, nhào đến, đè luôn lên cái lùm mạ cười khành khạch. Thiên ơi, quả này nó chạy được rồi. Mày vén cái lùm dạ này ra nhá. Mà bắt nó, tao đè lên rồi. Nó không chạy được đâu. Đấy, đấy, đấy, tao thấy nó cồm cộm mà sẽ đít đây lại, đây lại. Thằng Thiên không tiếc bộ quần áo, quyết tâm phải bắt được con chuột về đánh chén. Nó nằm bò ra nền ruộng, vén cái lùm dạ, dí sát đầu vào lùm dạ giòm giòm. Lão Thưởng Báo thì ngồi dạng chân ra, lấy tay lần mò xem con chuột nó chúi ở chỗ nào. Đúng lúc có hai mẹ con nhà nọ đi gặt qua, thấy cảnh tượng, một thằng cha thì ngồi dạng háng, một thằng thì cắm đầu vào háng của thằng này, tay còn đang sờ sờ nắn nắn, thì há hốc cả mồm. Ôi trời ơi! Đứa con gái chạc tuổi thằng Thiên, mặt đỏ bừng bừng quay mắt đi chỗ khác. Anh Thiên, anh làm cái trò gì đấy? Giữa thanh thiên bạch nhật, anh lại làm cái chuyện đấy với chú Thưởng đấy à? Xong, nó dậm chân bành bạch rồi chạy đi. Người đàn bà cũng chẳng nói năng gì cả, lắc lắc đầu rồi cũng quay đi. Thằng Thiên với Lão Thưởng Báo mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Đúng lúc, con chuột từ trong lùm dạ lao ra chui tọt luôn vào ống quần của Thưởng Báo. Tay nhanh hơn não, Lão Thưởng Báo vung luôn hai tay, lão chụp mạnh cái ống quần lại, mồm ngoạc ra cười. Ôi rồi Thiên ơi, chết cụ mày rồi. Tao nhốt nó vào đây rồi. Phát này thì mày chết rồi, mày chết rồi con ơi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Thò tay vào trong mà bắt nó. Nhanh lên Thiên, nhanh lên. Thằng Thiên nhìn thấy vậy thì dở khóc dở cười, gãi gãi đầu. Chưa biết làm thế nào thì lúc này con chuột ở trong quần của Lão Thưởng Báo bắt đầu chạy lùng sục lên. Đang chạy, con chuột tự nhiên đứng sững lại. Ánh mắt của nó long lên sòng sọc nhìn chăm chăm vào một thứ. Lão Thưởng Báo đang đứng đó cười khanh khách, giơ tay túm chặt lấy cái ống quần không cho con chuột nó ra. Thì đột nhiên thấy nhói một cái. Lão chợt trợn mắt buông tay, bụm lấy giữa háng. Sau đó, lão lăn lộn ra dãy đành đạch, gào lên như con lợn chọc tiết. Con chuột được đà chui tọt ra ngoài rồi chạy biến mất dạng. Ôi giời ơi! Thiên ơi! Thiên ơi! Chết mẹ tao rồi! Con chuột mất dạy! Nó cắn cây xúc xích rồi! Nó cắn cây xúc xích rồi! Ôi, tao chết mất rồi! Tao chết mất rồi! Lão Thưởng Báo mồm vừa la choe choé, vừa thò tay vào trong đũng quần. Đến lúc rút tay ra thì lão lại càng gào to hơn, mồm miệng méo sạch cả đi. Bàn tay của lão te tét những máu. Thằng Thiên thấy vậy thì cuống cuồng. Thôi chết! Chú có sao không, chú Thưởng? Ôi dồi ôi, không kéo nó cắn đứt lìa ra chứ. Chết thôi. Thiên ơi, tao chóng mặt quá. Đưa tao đi viện. Thiên ơi, tao còn chưa lấy vợ. Mày ngó vào xem nó đứt chưa Thiên ơi. Chú điên à? Chú đi mà ngó. Lão Thưởng Báo, mồm vẫn ngoạc ra mếu máo, còn định tụt quần ra xem. Bây giờ lão chợt để ý bốn xung quanh. Những người dân đi làm đồng, đi gặt, đứng lố nhố trên bờ chỉ trỏ. Không biết là lão lấy đâu ra dũng khí, lão đứng bật dậy. Lão cố gắng đứng thẳng lưng ươn ướn. Lão nhịn. Vừa nãy, tao giả vờ đấy. Thực ra, tao có làm sao đâu. Chứ của tao nó cứng như là cây phi 19. Con chuột vừa nãy cắn quả đấy không gãy hết nguyên cả hàm răng ấy mà. Ôi dồi, dăm ba con chuột vớ vẩn. Thường thôi, đi về Thiên ơi, về còn răng cào, nhanh lên chứ không đến trưa chả được ăn. Thế đi. Nói rồi, lão quơ tay túm cổ thằng Thiên. Một đường chạy về, quay lại đằng sau, đợi đến khi khuất chỗ bụi tre không ai nhìn nữa, lão mới khép chặt hai chân lại, vít cổ thằng Thiên mà loạng choạng đi từng bước, mếu máo. Ôi, Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Về đến nhà, lão Thưởng Báo chui vào trong nhà tắm. Sau một hồi hì hục, lão đi ra. Thế nào mà mặt mũi lại phởn phơ, cười toe toét. Không sao Thiên ạ. Tưởng là thế nào, hóa ra nó cắn vào cái da thôi. Chứ nó mà cắn vào trong cái cổ thì chết. Mày về tắm rửa đi nhá, rồi tí nữa sang tao ăn cơm. Thằng Thiên bấy giờ mới yên tâm. Nó ném cái túi cào cào cho lão Thưởng chế biến, rồi đi về nhà. Tắm rửa xong xuôi, thằng Thiên ngồi xuống ghế cầm điện thoại lướt Facebook một lúc, thì cánh cổng sắt nó đánh dầm một cái bục sang cả hai bên. Thiên ơi, Thiên, làm cái gì đó, Thiên ơi. Biết ngay là lão già Thưởng Báo, đéo mẹ. Từ bao giờ, lão học đâu ra cái kiểu đi đến nhà mình là co giò đạp cờ. Thằng Thiên trợn mắt. Chú bỏ cái kiểu đạp cổng nhà cháu đi đấy. Không có hay ho gì đâu. Lão Thưởng Báo lúc này cởi trần, vắt áo trên vai, nhìn thằng Thiên mà cười khành khạch. Tại quanh đây có mỗi nhà mày có cổng sắt. Mấy nhà kia toàn là cổng inox. Đạp nó không kêu. Đi, sang tao mà hốc. Vừa nãy thằng Khen, anh trai tao nó điện. Nó bảo là gần nhà nó có nhà bị vong ốp, đang tìm thầy đấy. Ăn xong rồi chú với mày lại sang kiếm tí tiền về đi chợ hả? Thôi, cháu không đi đâu. Ăn xong cháu đi về ngủ. Lần trước, cái bài hít thuốc cảm của chú về mẹ cháu cho no đòn rồi. Mẹ cháu không cho đi đâu. Ôi giời, yên tâm. Sau hôm đấy tao giải thích với mẹ mày rồi. Tí nữa, tao alo cho mẹ mày bảo là lên thị trấn với tao là được. Đéo mẹ, mày nhìn mặt tao chưa? Mày nhìn mặt tao chưa? Mồm ngang, mũi dọc, mắt mọc hai bên. Uy tín chưa? Đi, sang tao. Nhanh lên chứ không nguội mẹ nó hết rồi. Thằng Thiên nghe lão nói thế, cũng ậm ờ, đi vào phòng xách cái túi đồ nghề sang bên nhà Thưởng Báo. Còn không quên dặn lão là nhớ dứt khoát là phải gọi điện cho mẹ nó hẳn hoi, chứ không về lại nát đít. Sau khi hai chú cháu ăn uống no nê, dọn dẹp sạch sẽ, lão Thưởng Báo dong con xe ra ngoài cổng. Đợi thằng Thiên nhảy lên, lão rú ga đá quả xấu bênh cả đầu xe, lao vun vút sang bên nhà lão Khen, anh trai của lão Thưởng, để bắt đầu công cuộc bắt ma bắt quỷ. Sau một hồi quanh quanh quẩn quẩn, cuối cùng cũng đến được nhà của lão Khen, anh trai của lão Thưởng Báo. Lão Thưởng Báo rú ga, phi con xe thẳng vào trong sân, bóp phanh đánh két một cái, định thò chân xuống để làm một quả san tô quay một vòng cho nó oách. Thì từ trong nhà, con chó pitbull to phải như là con bê, hùng hục chồm ra. Lão Thưởng Báo hoảng quá, vội vàng quay xe vê ga đánh véo, lao thẳng ra ngoài cổng. Đúng lúc có thằng cha dong con xe bò bên trên chất đầy những thùng nước phân, định đem đập đi bón rau ở ngoài ruộng đi qua. Nghe đánh phảng một cái, con đờ diêm tàu của lão Thưởng Báo tông thẳng vào cái xe cứt bò. Hai chú cháu ngã lăn cành ra đất. Mấy thùng nước phân đổ xoàng, ụp cả lên người của lão Thưởng Báo. Lão Thưởng Báo bực quá đoa toan định đứng dậy chửi đồng. Quay lại thì thấy con pitbull nó vẫn đang chồm tới. Lão giật mình né sang một bên, túm luôn lấy thùng nước phân, hất thẳng về phía con chó. Đúng lúc ấy, một người đàn ông gầy guộc, cao lêu đêu, đầu chọc lốc từ trong nhà chạy ra cổng. Chỉ thấy rào một phát. Lão bị cả thùng nước phân hắt cho ướt từ đầu đến chân. Lão ôm mặt, quay như trong chóng, ngoạc mồm chửi. Cái gì đây? Cái gì đây? Thôi thế, mẹ tiên sư thằng nào hắt đi? Thằng nào? Lão Thưởng Báo vừa thấy thế thì rụt cả vòi. Lão túm lấy thằng chở xe bò đang ngơ ngác, dí luôn cái thùng nước phân vào tay của nó, rồi chạy ra bờ ao nhảy đánh ùm một phát. Thằng Thiên bấy giờ nhìn thấy con chó tiếp tục chồm đến mình thì cũng cuống cuồng. Chú Thưởng, chú Thưởng, đợi cháu với. Lao ra cũng nhảy ùm luôn xuống ao. Lão Khen lúc này vuốt mặt ngẩng lên, nhìn thấy thằng cha nó đang đứng ngơ ngác nhìn mình, trong tay rõ ràng còn lăm lăm cái thùng. Thằng danh con, mày lại hắt nước cất vào người ông. Mẹ mày, chuyến này thì mày chết với ông rồi. Mày không biết là Khen lão đại nổi tiếng ở cái làng này à? Dứt lời, lão lao tới túm cổ thằng nọ, vật ngửa ra đường. Tay lão cầm luôn cái thùng nước phân rồi đánh ảo một cái. Này thì hắt nước phân vào người ông mày này. Mẹ bố thì sư mày. Này thì hắt này. Thằng cu nọ nằm ở trong vũng nước phân, mồm mếu máo kêu. Không phải em bác ơi. Không phải em. Thằng kia chứ không phải em đâu. Thằng cu vừa khóc vừa chỉ ra chỗ cái ao. Có hai chú cháu đang lội bị bõm, ngoi mỗi cái đầu lên. Lão Thưởng báo nghe thế thì xua tay. Không phải tao đâu. Lúa hắt mày đấy không phải tao đâu. Tao có biết cái gì đâu. Không phải là em. Nó đấy, chính là nó hắt. Ôi cái thằng này tao có biết gì đâu. Rõ ràng là lúa hắt mà. Tao có biết gì, tao chả biết gì. Hờ, tao vô can, hờ. Lão Khen bây giờ chỉ tay về phía Thưởng báo. Hai chúng mày là thằng nào? Chúng mày làm gì ở dưới đấy? Lên đây. Ông mà nhảy xuống thì chúng mày chết với ông. Ô hay. Anh em chó gì đó. Là cái thằng bố mày. Tao Thưởng đó rồi. Lão Khen vừa nghe thấy là Thưởng báo. Thì lập tức tuét mồm ra cười. Chạy ra ao vẫy vẫy. Ồ. Thưởng à? Ờ. Thưởng ơ. Chúng mày làm gì ở dưới ao nhà tao đó? Đến rồi sao không vào nhà? Ồ. Cái thằng dở người. Lão Thưởng báo đưa tay chỉ con pitbull đang đứng ở trên bờ sủa. Ôi dài ơi, xích con chó vào. Nó đuổi. Tao sợ quá, tao nhảy mẹ cả xuống ao đây này. Ừ nhảy. Đợi một tí nhớ, tao xích chó. Lên đi. Nói đoạn, lão Khen gọi con chó ra gốc cây vải ở sau vườn. Cầm sợi xích to như cổ tay. Xích cẩn thận đâu đấy. Lão ra chỗ bể nước. Vặn lấy vài chậu nước rồi ào ào. Ở ngoài bờ ao lúc này Thưởng báo và thằng Thiên cũng lóp ngóp leo lên bờ. Dựng con xe đờ diêm tàu nổ máy phi thẳng vào sân. Bỏ lại thằng cu nước phân vẫn đang ngơ ngác. Mặt mũi bầy nhầy xanh xanh đỏ đỏ. Mẹ chúng mày. Chúng mày cậy nhà chúng mày. Chúng mày bắt nạt bố mày nhá. Mẹ mấy con chó. Lúc này ở bên nhà ông Tạc. Ông Tạc bà Liên cùng với mấy người ở trong xóm được ông Tạc gọi sang hỗ trợ dựng lại cái kệ thờ. Vừa kê dựng ngay ngắn thì ở bên dưới có tiếng con mụ oanh, nó rít lên đầy đau đớn. Vợ chồng ông Tạc cùng với mấy người nghe thế vậy thì cuống cuồng chạy xuống. Oanh ơi, mày làm sao đấy? Mày lại làm sao đấy? Tới nơi, cả đám sững cả người, cảnh tượng làm cho họ không thốt lên lời. Bóng dáng một người phụ nữ áo đỏ mờ mờ đang vươn cánh tay xương sầu túm chặt lấy cổ của con mụ oanh, dương lên dơ cao quá đầu. Bên trên cổ con mụ oanh nguyên si còn một đứa bé đỏ hon hòn đang ngồi vắt vẻo. Nó cười khanh khách. Đột nhiên con quỷ quay phắt lại, đôi mắt nó trợn trừng trắng dã, nhìn về mấy người. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Tao đã nhận lệnh, tao giết cả cái làng này. Chúng mày cứ yên tâm mà chờ. Rồi đến lượt chúng mày, tao giết sạch, tao giết giáo. Nói đoạn, con quỷ đưa tay còn lại lên tóm lấy đỉnh đầu của con mụ oanh, giật mạnh một cái. Trong giây lát, hồn phách của con mụ oanh bị lôi tuột ra bên ngoài. Mụ vùng vẫy trên tay của con nữ quỷ. Con nữ quỷ há cái mồm đầy máu, ngoác ra, nhét hồn phách của con mụ anh vào trong miệng. Thế rồi nó nhai rau ráu. Xong xuôi, nó nhốt cái ực một cái, rồi lè cái lưỡi đỏ lòm lòm ra mà liếm mép. Đoạn nó quay phắt lại nhìn đám ông tạc. Nó cười khanh khách, nhoáng một cái, nó hóa thành một vệt đỏ, bay vút ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ, ông tạc và đám người mới bừng tỉnh, cuống cuồng chạy lại chỗ con oanh mà gọi, mà lay. Thế nhưng, hơi thở của con mụ oanh cũng đã tắt hẳn, tim cũng chẳng còn đập nữa, đôi môi trở nên nhợt nhạt, hai mắt trợn ngược lên. Trước khi chết, tựa hồ đã rất kinh hãi. Quả đúng là con mụ oanh đã chết, chết đứ đừ đừ rồi còn đâu. Bà Liên ngồi bệt xuống thẫn thờ, khuôn mặt của bà xanh mét, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má. Ông tạc đôi mắt cũng ẩn ẩn nước. Ông ôm lấy con gái mà kêu lên thê thốt. Oanh ơi! Oanh ơi! Sao lại thế này hả Oanh ơi, con ơi? Đám người nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không biết phải làm sao. Sống từng ấy năm trên đời, lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng nó quá đỗi quỷ dị đến như vậy. Một người trong số đó tiến đến, vỗ vai ông tạc. Thôi thôi bác ơi, để chị nằm lên giường đã. Tất cả những gì nãy giờ bác với chúng em đã thấy, nó là ma là quái. Thôi, dù gì việc cũng đã đến nước này rồi, hai bác bớt đau thương, lo tang sự cho chị ổn thỏa đã. Rồi. Còn chưa nói hết câu, bà Liên chồm dậy gạt người đàn ông kia ra, ôm lấy xác con gái mà khóc ngất. Các chú im đi, con tôi nó chưa chết. Con ơi, Oanh ơi, Oanh, dậy đi con. Ôi, con tôi nó chưa chết mà, con tôi nó chưa chết. Chị, anh chị bớt đau buồn lại. Sự thật thì vẫn là sự thật. Con phải lo tang ma cho cháu nó. Nói xong, một người quay sang bảo những người còn lại. Mấy chú chia nhau ra, thông báo lên ủy ban. Một người đi báo phường kèn đi. Tôi ở đây giúp hai bác ấy được cái gì thì giúp. Mấy người còn lại nhìn nhau gật đầu, rồi chia nhau mỗi người một việc, đi thông báo giúp nhà ông tạc. Cứ thế, cái đám ma cũng được tổ chức. Dù chẳng muốn tin, nhưng gia đình nhà ông tạc cũng phải chấp nhận sự thật. Con gái của mình đã rời bỏ cõi trần về với tiên tổ. Tiếng trống tiếng kèn ỉ ôi vang lên, nghe đến não cả ruột. Trong bầu không khí tăng tóc ấy, hình ảnh người đàn ông trên đầu đeo khăn tang trắng, bế theo đứa trẻ con, đang cặm cụi đưa ba nén nhang cho đoàn khách phúng điếu. Nói chứ, chồng nó cũng nặng nề, đến não cả ruột, chồng cũng xót xa lắm. Đối với anh Thụ, đây là lần thứ hai anh trải qua cái chuyện đau lòng như vậy. Anh cũng chỉ biết thở dài, trách cho cái số phận của mình nó bạc như vôi. Có mấy người hàng xóm thì rì rầm chỉ trỏ, kể cho nhau nghe những sự tình tận mắt mình thấy lúc đó. Đấy, thấy bảo là con Oanh nó bạc ác quá đấy, không khéo là nó bị báo oán đấy. Gớm nữa, chắc gì là tại con Oanh. Đeo mẹ, có khi là cái thằng Thụ kia kìa. Đàn ông đàn an gì, da mặt dính sát vào xương gò má thì chẳng là sát vợ. Ô hay, sao bác lại nói thế? Tội anh ấy ra. Anh ấy sống nổi tiếng là hiền lành, chịu khó thương vợ thương con đấy. Thế chứ, lúc đấy cái thằng Dĩnh nó bảo, nó nhìn rõ nguyên si một con quỷ, nó nuốt đánh ực cái. Thế là con Oanh sầu cả bọt mép ra chết đấy. Ôi khiếp thế á. bác nói thế nào? Lúc bấy giờ trong căn phòng tối ở nhà ông Thập, ông Năm cùng ông Thập đứng đó nhìn nhau cười khùng khục. Tốt lắm. Hay lắm. Cả làng chúng mày rồi sẽ phải trả giá. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Dứt câu, ông Năm tay bắt thủ ấn, miệng rì rầm thần chú, rồi nhìn ông Thập. Một con nữ quỷ áo đỏ hiện ra quỳ trước mặt. Ông Năm nhìn xuống con nữ quỷ, rì rầm như ra lệnh. Con nữ quỷ gật đầu, hóa thành một vệt đỏ bay đi. Trở lại bên nhà của lão Khen, lúc này ba người hai già một trẻ đã ngồi đàng hoàng uống nước chè, chém gió, cười khanh khách. Bây giờ lão Thưởng báo mới mon men. Khen này, thế mày bảo là nhà ai đang có vong nó quấy nó quả, mày kể ra xem nào, để chúng tao còn giải quyết. Lão Khen đặt cốc nước chè xuống nhìn Thưởng báo, rồi bắt đầu kể. Nhà bà Quê ở trên kia kìa, mấy hôm nay rồi, cứ nửa đêm là nghe tiếng lục cà lục cục ở ngoài sân đây. Mới đầu thì tưởng là mấy con mèo hoang, nó sang nó đuổi chuột. Nhưng mà hôm qua nhớ, bà ấy tò mò ra xem. Ôi dồi ôi, mày có biết bà ấy nhìn thấy cái gì không? Nguyên si cả một đàn chó. Con thì đen xì xì, con thì trắng, con thì vàng, cứ chạy rầm rập ở ngoài sân. Bà ấy hết hồn bật điện lên thì lại chẳng thấy gì cả. Đến lúc tắt điện đi thì lại nguyên si cả đàn chó. Sợ quá, bà mới sang hỏi tao xem có biết ở đâu có thể giỏi bắt ma không. Tao mới gọi cho chúng mày ngay đó. Lão Thưởng báo nghe xong cũng trợn mắt, quay sang nhìn thằng Thiên. Thằng Thiên bấy giờ mới chậm rãi. Đấy là ma chó đấy chú ạ. Chắc là cái nhà mà bà chú kể có cái người làm nghề thịt chó phải không? Ừ, thì nhà bà ấy thì chó luôn chứ. Thế thì đúng rồi đấy. Chú dẫn cháu sang bà nhà bà ấy bên đấy để xem thế nào. Được rồi, đợi tao mặc bộ quần áo rồi tao dẫn sang nhá. Lão Khen đi vào trong nhà, thay bộ quần áo xong, lục tục chạy ra, dong con xe Novo đi ra cổng. Đợi Thưởng báo cùng với thằng Thiên đi ra rồ ga, bốc đầu đánh véo một cái, bỏ lại đằng sau một làn khói mù mịt. Chắc là do xe hết nhớt hay sao ấy, chở kịp thay, khói đen kìn kịp, khét lèn lẹt. Quả thực, anh em nhà Thưởng báo, nó đẳng cấp như nhau. Ồ, Khen ơi, đợi tao vô. Thiên Thiên, bám chặt vào, đi nhá, đi nhá. Lão Thưởng báo cũng lập tức nổ máy vê ga kịch số mà lao đi vun vút. Chỉ khổ mỗi thằng cu Thiên, ngồi đằng sau được một phen khiếp vía, xem hai anh em nhà này nó tổ chức đua xe ngay trên đường làng. Ở cổng nhà bà Khuê thịt chó, bà Khuê đang lò dò đi ra thì từ đằng xa nguyên si hai con xe nó phóng như động rồ ầm ầm đi tới. Bà vội vàng ôm đầu chạy ngược vào trong, mồm kêu oai oái cho đến khi đánh xoẹt một cái, hai con xe phanh đến khét lèn lẹt ở trước cổng nhà bà. Lão Khen nhảy xuống đi vào nhìn bà Khuê. Chào em Khuê. Anh Khen đời. Ừ, làm gì mà rúm gió thế? Bà Khuê nhìn ra là lão Khen thì vuốt ngực. Ôi trời ơi, tôi tưởng hết, làm tôi hết cáo hồn đấy. Cứ tưởng đứa nào nó đến nó định cướp. Ôi giời, cứ khéo đùa. Tôi dẫn thầy đến xem chuyện nhà bà gặp đây. Thầy ở ngoài cổng kia kìa. Lão Thưởng báo, lúc này chắp tay sau đít, lưng đứng thẳng tưng, ưỡn ngực, bộ dáng tiên phong đạo cốt ấy. Thế nhưng nhìn kỹ có cái gì đó sai sai. Cái áo bà lộ trắng, mặc cái quần đùi Thái Lan xanh đỏ cọc đến gần bẹn, chân đi đôi dép tổ ong cắt mõm. Chào bà. Tôi tự giới thiệu tôi là đệ nhất pháp sư đã từng có 7.000 năm đạo hạnh chuyên diệt quỷ trừ yêu pháp, danh là Thưởng Đông Tà, danh chấn thiên hạ. Chỉ tay về phía đông thì lập tức là núi non mọc trùng trùng, mà chỉ tay về phía tây thì biển cuộn sóng. Khi mà chỉ tay về hướng bắc thì gió nổi phong ba, mà chỉ tay về hướng nam thì mây mù vần vũ. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Còn đây, đệ tử nội môn chân truyền của tôi chính là Thiên Tây Độc. Hôm nay vị sư huynh khen đây tìm đến cửa tôi, nhờ sang đây cứu giúp cho nhà bà. Ban đầu tôi cũng không muốn đi đâu, bởi vì còn bận việc liên quan đến Bát Tiên Quá Hải. Các vị chả biết là đánh đâu rồi mất cân đầu vân ở đâu, cho nên là tôi phải bắt cầu ô thước nối từ bên này sang bên kia để cho Bát Tiên còn đi sang nhà nhau đánh cờ. Bận lắm. Lại còn thêm cả chuyện quỷ vương xuất thế, để đi nhanh chóng đăng ký ở sale đơn Shopee. Ôi dồi ôi, việc lúc nào nó cũng mịt mùng trở lên. Thế nhưng sau khi nghe vị huynh đào đài khen nói về tình huống nhà bà, thật đúng lúc tôi cũng đang muốn đi tìm đàn chó âm phủ về trong nhà, cho nên tiện tay ra tay cứu nhân độ thế nhà bà. Nhà bà là có phúc lắm mới gặp được tôi đấy. Thôi thì coi như ấy là cái duyên cái phận. Lão khen và bà Khuê nghe xong thì há cả mồm. Đéo mẹ, cái gì mà Đông Tà với Tây Độc, cái gì mà bắt cầu để cho Bát Tiên Quá Hải, rồi lại còn cả quỷ vương xuất thế đi săn sale Shopee, rồi còn bắt cả đàn chó ma về. Lão khen liền lủi củi đi đến gần, giật giật tay Thưởng Báo, nhỏ giọng: Thưởng ơi, Thưởng, mày học cái tài chém gió ở sách nào đấy? Bảo tao, tao mua về học với, thỉnh thoảng còn đi xin xỏ dắt mũi mấy con lừa. Lão Thưởng Báo khoát tay: Ủa hay thế mày, yên nào. Tình hình là thầy đến mà không mời vào nhà nước non nữa hả? Thế cứ để đứng đây tiếp chuyện bạn nghe đài, hay là thôi thế tôi về, không có giúp giết gì nữa nhá. Bà Khuê thấy thế thì vội vàng cười cầu tài: Ôi thưa chết, thưa chết, nhà con sơ suất quá. Dạ thế mời các thầy vào nhà xơi nước. Dạ rồi giúp nhà con với. Nào nào, thế mời các thầy ạ, mời các thầy ạ. Đấy, ít ra nó phải thế chứ lì. Vớ vẩn. Vào đến nhà, nghe bà Khuê kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện, bây giờ thằng Thiên mới từ tốn nói. Nó đang định mở mồm thì lão Thưởng chợt gõ tay cốc cốc xuống bàn. Thầy cho phép con nói. Thằng Thiên trợn mắt nhìn lão Thưởng rồi mới quay sang: Nhà cô làm cái nghề này mà không cúng kiếng gì, cho nên oán khí của mấy con chó bị nhà cô thịt nó tích tụ lại đủ lớn, bây giờ nó tìm về trả thù đấy. Cũng may là nó chưa làm gì cả, chứ nếu không thì thôi, thề để đến đêm nay cháu bắt chúng nó, rồi từ giày trở đi thi thoảng cô phải làm cái lễ cúng để giải nghiệp hẳn hoi nhé. Không thì có khi phải bỏ cái nghề này đi đấy. Được được, thế cháu có cần lễ lạt gì không? Cứ ghi ra giấy để cô đi chuẩn bị. Không cần đâu cô, cháu tự có cách. Đêm nay cháu với chú Thưởng sẽ bắt chúng nó, cô cứ ở trong nhà, nhưng nhớ là có nghe thấy tiếng động gì thì không được ra đâu. Lão Thưởng Báo vừa nghe thấy có nhắc đến tên mình trong cuộc bắt quỷ thì giật mình chột dạ. Lão quay phắt sang thằng Thiên. Ô hay, cơm thằng nào thằng đấy ăn, việc thằng nào thằng ấy làm, ai lại quăng trái như thế? Thằng Thiên nhìn Thưởng Báo trợn mắt. Việc của thằng nào là việc của thằng nào? Cháu bắt quỷ, còn việc của chú thì ngủ à? Thế thì công cán, tiền thằng nào thằng ấy cầm nhá. Thì... Thôi được rồi, mày yên tâm, việc gì phải có tay tao thì nó mới ra hồn. Thôi, thế bây giờ bà chủ nhà cho thầy trò tôi tạm ứng trước 1 củ phí thức đêm. Thầy trò tôi còn lấy cảm xúc, tối nay còn làm việc cho chất lượng. Bà Khuê nghe Thưởng Báo nói vậy thì ngớ ra. Đéo mẹ, đã làm được cái việc chó gì đâu mà đã đòi tiền. Thế nhưng thôi thì đằng nào cũng là do là thầy, do lão khen dẫn đến. Mà trước giờ lão khen sống ở nhà mình cũng gọi là có chút thân tình, cho nên bà cũng chẳng lo. Bà Khuê vui vẻ đi vào buồng, lần lần mò mò lấy ra hai con trâu xanh đưa cho Thưởng Báo. Thưởng Báo cầm tiền cười khanh khách, dắt luôn vào cặp quần, rồi xin phép ra về nhà lão khen, hẹn rằng 10 giờ đêm nay thầy trò Đông Tà Tây Độc sẽ đến bắt quỷ. Lão khen thì cứ líu díu đi đằng sau nịnh nọt: "Thưởng, Thưởng, mày học nịnh ở đâu đây? Mày học chém gió ở đâu? Mày chỉ cho tao đến học rồi, Thưởng." Lão Thưởng Báo vách mép: "Cái việc này nó là cái việc tu luyện biết bao nhiêu năm tháng mới đạt đến công phu như vậy đó. Đi về, tiện rẽ qua chợ mua lấy con vịt đánh tiết canh." Thằng Cu Thiên đi đằng sau hai lão già mất nết mà thở dài. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, hai chú cháu nhà Thưởng Báo cũng có những cái phân đoạn mà tôi cũng phải cố để không có bật cười các bạn. Nó cũng phải cố. Cái miếng tố hài của chú cháu nhà Thưởng Báo nó cũng rất là duyên. Đôi lúc nó hơi hơi thô tí nhưng nó cũng rất là duyên. Thì Pháp Sư Tiểu Thiên cũng là một trong những bộ truyện rất được mong đợi. Mong rằng là anh chị em sẽ tiếp tục ủng hộ. Còn cái vụ có vẻ như là lúc mà anh chị em nghe cái con mụ oanh nó bị đánh thì anh chị em rất là hả hê, đúng không? Đúng không ạ? Quả báo thì đến rất sớm và đến rất nhanh. Thế nhưng lật lại cái câu chuyện thì đúng là thói đời bánh đúc có xương, thói đời gì ghẻ lại thương con chồng. Nó thật sự là người ta nói rằng là khắc máu tanh lòng mà. Hưng ấy Hưng nói đúng, nó tránh cũng có được phải đến 5-7 đôi rồi. Các bạn, cái này thì ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày nó cũng có đầy, nó có nhiều lắm. Tất nhiên là vẫn có những ông bố dượng, vẫn có những bà dì ghẻ cũng chăm lo cho con chồng, cũng yêu thương con chồng đấy, nhưng có, nhưng nó rất là ít, nó rất là ít. Đó. Chứ không phải là không, chúng ta vẫn có. Đời mà xanh đỏ tỏ mờ thì cái gì nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà cái tỷ lệ đó nó rất là ít đó các bạn. Đó, thì nó Tân Châu. Ok, tôi sẽ cố gắng fix nghe Tân Châu về cái âm thanh đó, tôi sẽ cố gắng nó fix để làm sao nó để cho anh chị em dễ nghe, dễ chịu nhất nha. Ở cái người gì, tại vì sao các bạn, tôi chỉ nói đơn giản thế này. Ở trong cái chiều hướng tâm lý đó các bạn, tự nhiên là cái người đến sau, mình là cái người đến sau, coi là một cái sự chắp vá. Thế nhưng thì thôi, chắp vá rổ giá cặp lại thương yêu thương nhau thôi nó cũng được. Thế nhưng mà cái sự xuất hiện của cái đứa con chồng hoặc con vợ đó các bạn, nó như là một cái gai, nó như cái gai mọc trong mắt đó. Giống như kiểu ý của cái bà dì ghẻ, bà ấy nghĩ rằng là tôi đã thương anh, tôi đã theo anh về để làm bà hai. Anh cảm ơn Phương Nguyễn đã tặng sao. Tôi đã theo anh về để làm bà hai. Đó. Tôi đã hy sinh. Cảm ơn Minh Anh đã super chat. Tôi đã hy sinh cho anh như thế. Thế nhưng mà anh lại phải chia cái tình cảm đó để chăm lo cho nó. À, anh không dồn hết cái tình cảm cho tôi thế này thế này thế kia thế nọ, đúng không? À, thế tự nhiên là con người ta nó cũng chỉ xuất phát từ cái sự ghen tức, cái sự ích kỷ thôi. À, mà rồi nó sinh ra thành những cái thứ độc ác. À, tuy nhiên rằng là cũng phải nói thật với anh chị em là tận mắt tôi chứng kiến, à, một người tôi quen luôn, à, một người tôi quen, à, bác ấy thì rất là nhiều tuổi rồi, từ cái thời của bố mẹ tôi, chúng tôi vẫn được nghe bố mẹ, chính bố mẹ tôi kể về cái câu chuyện của bác từ những cái năm tháng mà còn rất là khổ đó, ở chỗ tôi, chỗ Thái Nguyên. Em hello chị Trích Bông, em nhận được donate của chị rồi, em cảm ơn chị Trích, em cảm ơn chị. Tôi đã được nghe bố mẹ tôi kể từ những cái năm tháng rất là khổ. Bác cái lúc đó đã có 3 đứa con, nhưng mà còn nhỏ. Thế thì vợ bác ấy không may bị bệnh nan y qua đời. Bác ấy đã một mình nuôi con cho đến khi mà hai anh chị lớn đã tự lo cho cuộc sống của mình được rồi. Còn lại anh con út thì lúc đấy đã qua phải đến mười mấy năm. Bác ấy một mình nuôi con. Cảm ơn Tân Châu đã super chat. Mười mấy năm. Thì cho đến khi mà hai anh chị lớn đã bắt đầu lo được rồi, còn anh con út thôi, thì bác ấy cũng quyết định. Lúc đó bác ấy mới đi bước nữa. Bác đi bước nữa với một người phụ nữ. Là người phụ nữ đó là, nếu mà nói theo cái cách của các cụ, người ta gọi là gái tơ đấy. Gái tơ đó. Thế nhưng mà phải thừa nhận rằng là cái, chúng ta tạm gọi là người dì ghẻ đi, còn nếu như đúng ra phải gọi là người mẹ thứ hai. Cái người dì ghẻ đó phải nói là một cái người tuyệt vời. Cô ấy lo lắng hết cho con chồng. Tôi đã kể cái câu chuyện này với các bạn một lần rồi đó. Nếu bạn nào thường xuyên theo dõi thì sẽ nhớ. Cô ấy ngay khi lấy nhau về, cô ấy cũng nói luôn là em sẽ phải lo cho con của chị cả. Đến khi nào mà chúng nó đàng hoàng rồi thì mình sẽ nói đến cái chuyện là mình có con. Sau đó là suốt bao nhiêu năm tháng, bác ấy lo hết, lấy vợ lấy chồng cho hai anh chị lớn, lo cho cái anh con út đó đàng hoàng. Đó. Trong khi đó là bác trai bác ấy cũng đã có mấy lần đặt vấn đề. Cái người phụ nữ mà các bạn, người phụ nữ lập gia đình thì cũng chỉ có cái khát khao đó là được sinh con, được làm mẹ, được chăm sóc những đứa con của mình. Thế thì bao nhiêu năm tháng là bác gái bác dứt khoát bác ấy không đẻ. Bác bà phải lo cho con của chị cả đàng hoàng đã. Đó. Thế và bác ấy làm đúng thật là như vậy. Cho đến khi mà các anh các chị lớn rồi, ăn học đàng hoàng, các anh các chị lớn, hai anh chị lớn còn lấy vợ, lấy chồng lập gia đình rồi, thì lúc đó thì bác ấy mới xin phép chồng là cho em có một đứa con của em, thì mới đẻ anh cô út. Thế thì cái gia đình đấy thì cái đứa con của ông anh lớn, cái đứa con của ông anh lớn là bằng tuổi anh cô út luôn, các bạn, bằng tuổi anh cô út luôn. Tức là hai chú cháu bằng tuổi nhau đấy. Thế thì cái thằng cô út đó chính là con của bà hai. Mà cho đến bố mẹ tôi vẫn còn kể mãi, tại vì ngày xưa là bác trai bác ấy làm cùng với nhà máy của mẹ tôi. Bà mẹ tôi vẫn kể mãi là thỉnh thoảng ở nhà máy thì họ cho bánh cho kẹo mà mang về đó, thì bác gái bác ấy bao giờ bác cũng chia cho con chồng trước. Bác ấy chia cho con chồng trước. Sau đó bác ấy mới chia cho con bác ấy. Có thể vẫn là chia đều các phần, nhưng phải là chia cho con chồng trước. Và chính vì cái điều đó cho nên là bác trai và cả những đứa con riêng của bác trai rất là kính nể và yêu thương bác gái. Đó. Gia đình của bác ấy cũng chơi cũng rất là gần với gia đình của tôi. Thế, cho nên là tôi cũng tận mắt thấy. Đó. Rất là kính nể và thật lòng chăm sóc cho bác gái. Cái điều đấy là cái điều mà tận mắt chúng tôi thấy. Đó. Thì đấy là một cái trường hợp ví dụ rất là rõ. Thì bác gái bác ấy cứ cười, bác ấy bảo là thôi thì mình cứ sống đàng hoàng tử tế, mình cứ yêu thương con của ông á, thì ông ấy mình có yêu thương con ông ấy thì ông ấy mới yêu thương mình. Đấy, bác ấy lúc đó trong những cái câu chuyện khi mà ngồi nói chuyện đó, khi mà có người khác hỏi thì bác hay nói như vậy. Thì tôi thấy cái điều đấy nó rất là đúng. Cái gì nó xuất phát từ trái tim thì nó sẽ được đền đáp lại bằng trái tim. Cái gì nó đến từ sự chân thành thì nó sẽ được đền đáp lại bằng sự chân thành. Tuy nhiên rằng là có rất ít người hiểu được cái điều đó. Rất ít người hiểu được cái điều đó. Cái anh con út của người vợ cả, thì cái năm đó là lúc đó thì cuộc sống nó cũng đỡ hơn rồi đó. Tuy nhiên rằng cũng vất vả. Mà khi mà cái anh con út đấy học xong thì chính tay bác gái là người lo, tức là mẹ ghẻ lo dồn hết toàn bộ tiền nong để cho anh ấy đi xuất khẩu lao động ở bên Hàn Quốc. Từ những cái đời đầu của xuất khẩu lao động Hàn Quốc đó bạn, từ những cái năm tháng đời đầu đó, khi mà Việt Nam mình ký kết cái hợp đồng xuất khẩu lao động với Hàn Quốc, thì các bạn biết cái lúc đó đi một vài lượt đi theo cái chỉ tiêu, thì đến những gọi là những cái lượt đi kinh tế đó, thì nó tốn ghê lắm. Nhưng bác ấy sẵn sàng, bác ấy bỏ tiền ra, bác ấy lo cho cái anh con út của bà cả đàng hoàng để đi. Thế thì anh ấy vẫn cứ nói, mà anh ấy bảo là đối với bọn anh thì không có cái quan điểm rằng là gì ghẻ, không có quan điểm gì ghẻ. Ngay từ những khi mà anh còn bé thì anh đã gọi là mẹ rồi, và anh coi như là anh có hai người mẹ, chứ anh không có quan điểm là gì ghẻ. Tại vì mặc dù là mẹ không đẻ ra anh em bọn anh, nhưng mà mẹ chăm lo cho anh em bọn anh như là mẹ ruột vậy. Đó. Cho nên là bây giờ anh các chị cũng rất là thương yêu bác gái và chăm lo cho cái cậu con út, con đẻ của bác gái đó. Thì đấy là cái điều mà thật sự rất là đáng để kính trọng. Rất là đáng để kính trọng. Tất nhiên rằng là tôi cũng phải thừa nhận thật với anh chị em rằng là cái trường hợp nó có. Nhưng nó hiếm lắm các bạn. Thật, cái này thì cũng phải xác định thật là như thế. Những người bảo là cứ bảo ngày xưa khi mà con người ta còn khổ, cho nên vì khổ người ta sống ích kỷ thì mới sinh ra những cái bà dì ghẻ độc ác không. Bây giờ có khổ đâu, người ta vẫn ích kỷ đó thôi. Nó là cái ích kỷ từ trong cái bản chất tâm lý, chứ nó không phải là ích kỷ từ trong cái điều kiện vật chất các bạn. Nó ích kỷ từ trong gan, trong ruột, trong máu, trong tủy, chứ đâu có phải là ích kỷ. Cho nên là thời nào nó cũng như vậy đó. Thời nào nó cũng như thế. Thứ nhất là khắc máu tanh lòng, thứ hai là ghen ghét ích kỷ thì mới thành. Chứ còn bây giờ người ta có khổ đâu. Như hai cái vợ chồng nhà gì nó đang bị xử cái kìa. Đó, ở trong Sài Gòn đó. Thì hai vợ chồng nhà đó nó có khổ đâu. Nghe đâu hình như là thằng chồng nó còn là giám đốc. Con vợ nó có sống cũng rất là sướng đấy thầy. Chúng nó có khổ đâu, nhưng chúng nó vẫn ích kỷ. Mà nhà đấy thì được cả vợ cả chồng, chúng nó đều giống nhau. Đó. Quả nhiên là máu của chúng nó tanh hơn người thường. Đúng không các bạn? Máu nó tanh hơn máu của người thường. Máu nó lạnh hơn máu của người thường. Đó. Tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phân tích ra như vậy. Thế nhưng mà để mà đặt vào trường hợp của mỗi một người thì thật sự là rất là khó. Thật sự là rất là khó. Không phải là ai cũng có thể mà làm được như vậy. Không phải là ai cũng có thể làm được điều đó. Để làm được cái điều đó nó khó lắm. Nó rất khó luôn. Nhưng mà nếu như mà làm được thì rất đáng để trân trọng. Thật sự là rất đáng để trân trọng. Đúng không? Cả cái khu của tôi đó, họ cũng đều rất trân trọng bác gái kia. Họ rất trân trọng gia đình đó. Bởi vì đó là cái điều đáng để, đó là cái người đáng để trân trọng. Thì cái câu chuyện nó cũng, nó cũng, nó rất là oai oăm như vậy. Còn một cái câu chuyện nữa thì nó ở xa chỗ tôi cũng chỉ được nghe kể thôi. Cũng là người cha ông ấy lấy đến người vợ thứ hai. Thật ra thì cái người vợ thứ hai thì chẳng phải là lấy, gặp về ở với nhau thôi. Thế nhưng mà cô ấy cũng lại bị tai nạn chết. Và ông ấy một mình ông ấy nuôi hai đứa con của, nuôi một đứa con của vợ cả và nuôi nốt hai đứa con riêng của vợ hai. Một mình ông ấy nuôi ba đứa con và ông ấy quyết định là từ đấy trở đi là ông không có lấy vợ thêm nữa. Và ông một mình ông nuôi ba đứa con khôn lớn trưởng thành. Đó. Và đến khi mà ông ấy chết đi thì các con của ông ấy cũng lo cho ông ấy, kể cả con riêng lẫn con chả liên quan gì. Là hai đứa con kia không phải là con ông ấy, con riêng của vợ mà. Vợ chết rồi ông ấy cũng nuôi nấng bao nhiêu năm. Và đến khi xong là anh chị em vẫn cứ lo cho ông đầy đủ. Đến nơi đến chốn không có tranh giành gì nhau cả, rất là thương yêu, lo cho ông cụ đầy đủ mọi thứ đàng hoàng. Từ lúc mà bắt đầu già ốm đau bệnh tật cho đến khi mà ông cụ nằm xuống thì cũng là vì là bao nhiêu năm tháng đấy, là vợ còn chết rồi đấy, tức là cái bà thứ hai ấy, không có hôn thú gì, chỉ là phải ở với nhau thôi. Bà chết thì ông nuôi luôn hai đứa con riêng của bà ấy. Còn nếu nói thật lòng, nếu như mà những như cái câu nói khắc máu tanh lòng, tôi nói thật, như cái người đấy sẵn sàng nó còn đuổi luôn cả mấy đứa con riêng đi, đúng không? Nó có liên quan gì đâu, nó chả có cái liên quan gì cả, mà trong khi là cái người mẹ của nó chết rồi. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Những cái người đó là những người rất đáng để nể. Thật sự nó rất đáng để nể. Mặc dù là nó hiếm, nó hiếm, nó ít. Thì nó thật lòng ra là chúng ta cứ nói thế thôi, chúng ta đặt vào mình chưa chắc chúng ta đã có thể làm được như thế. Cái này là tôi phải công nhận, nó là cái đặc tính tâm lý của con người. Chúng ta chưa chắc chúng ta đã có đủ cái sự rộng lượng, đủ cái sự vị tha, đủ tốt để mà làm được như họ. Có thể là thì thôi, nếu như bản tính của mình là người lương thiện thì mình sẽ bớt cay nghiệt đi, bớt ác độc đi. Chứ để làm được như thế nó khó lắm. Thật, nó khó lắm luôn. Còn mình cứ đứng ở ngoài, mình nhìn vào thì mình bảo ôi nếu là tao cũng làm như vậy, tao cũng chăm sóc con chồng như thế, tao cũng chăm sóc con riêng của chồng. Không đâu các bạn ạ. Mình nghĩ thế thôi. Chứ còn nếu mà đôi lúc phân tích cái tâm lý ra, nó khó lắm. Nó khó, cực kỳ khó luôn. Tôi nói với anh chị em, tôi chỉ nói đơn giản. Nếu mẹ con mình đẻ ra thôi, thỉnh thoảng nhìn vợ tôi đi làm về mệt, nắng nóng đi làm về mệt, đúng không? Đi làm đã mệt thì chớ đi ngoài trời nóng 40 độ về nhà nóng nực như thế. Con mình đẻ ra luôn, nó con mình đẻ ra đó, đồ chơi nó bừa ra khắp nhà đó. Con chị đánh thằng em thì đành hai con chị đánh cãi chửi nhau khóc choe choe lên. Thế mình còn phát điên phát rồ lên, mình còn lao vào mình vụt nó. Đúng không? Mình còn phát điên phát rồ, mình còn điên hết cả tiếp vụt cho mấy phát. Đó. Đấy, chúng ta đặt địa vị là mình thôi, chúng ta sẽ thấy. Nó khó lắm. Đó, bé Diệu Linh như anh nói đó. Thôi thì đó là những tấm gương. Mà thường thường những tấm gương thì nó phải là hiếm. Nó phải là hiếm, nó phải là tiêu biểu thì nó mới là tấm gương. Đúng không ạ? Chứ còn nó mà là đại trà thì nó không còn là tấm gương nữa. Ok, chia sẻ một chút với anh chị em như vậy. Bây giờ xin phép họp để tôi thu nốt chị cố lên vào sáng ngày mai. Cái chuyện cái bộ chị cố nó càng ngày càng hay, đúng không? Càng ngày càng hay. Nghe nó quấn dã man luôn, nó không có quá những cái trường hợp kịch tính nhưng mà nó có rất là quấn. Tôi thật là tôi cũng thích được đọc để tôi theo dõi tiếp nó như thế nào. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau ở tập 2 của Tiểu Thiên Thầy Tà Nuôi Mẹ Quỷ của tác giả Pháp Sư Hoàng Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại.